Ta là vua giáp đấu. Chương 33, tứ môn tranh tài khổ luyện địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc kỳ thi lên đai đầy cảm xúc, Vũ Lôi Phong mở một bữa tiệc nhỏ mời Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên và hai người Vũ Lôi Uy cùng Vũ Lôi Danh ở lại để chúc mừng hai cô nàng Linh Nhi và Lưu Thiên Kim. Nguồn Weekend Anh. Joanny Việt Novel Origin, Novotune. Trong lúc chuẩn bị thức ăn, Vân Thủy Tiên cũng xuống bếp làm. Bà không ngờ tất cả các món ăn này đều là do Vũ Lôi Phong đạo diễn hết thảy, việc của Lưu Thiên Kim cùng Linh Nhi cũng chỉ là sơ chế nguyên liệu mà thôi. Linh Nhi làm thức ăn giỏi cũng không nói làm gì, thế nhưng ngay cả Lưu Thiên Kim cũng nấu ăn rất khá. Một tiểu thư khuê các a, không nghĩ đến cũng có thể thành thạo những việc bếp núc này. Buổi trưa, trước ánh mắt kinh ngạc của đám người Vũ Lôi Vân, một bàn lớn toàn những món ăn họ chưa từng thấy bao giờ. Mà hương vị của chúng cũng ngon vô cùng. Khi nghe Vân Thủy Tiên nói tất cả đều là tác phẩm của Vũ Lôi Phong, đám người lại thay đổi cái nhìn về hắn thêm lần nữa. Vũ Lôi Phong đương nhiên nấu toàn những món hắn thích ở trái đất, ở Đại Lục Thúy Hằng không có rất nhiều món ở trái đất. Không ngờ đến, tiểu cô nương Linh Nhi này lại mang tư chất khủng bố như vậy, còn về phần Lưu Thiên Kim, nha đầu ngươi tu luyện cũng quá nhanh đi. Vũ Lôi Vân vuốt tóc Linh Nhi, hắn nhìn hai cô nàng cảm thán nói. Trưởng môn, đệ tử có cảm giác trong lúc tu luyện võ thuật của Tam thiếu gia, nguyên lực trong người vận chuyển rất mạnh mẽ. Tốc độ tu luyện nguyên lực còn nhanh hơn nhiều so với công pháp sư phụ ta dạy khi mới nhập môn. Lưu Thiên Kim nói, nàng đối với chuyện này cũng rất bất ngờ. Còn có chuyện này sao? Đám người không khỏi nghi hoặc mà nhìn qua Vũ Lôi Phong. Chỉ thấy hắn chăm chú tiêu diệt thức ăn, căn bản không quan tâm đến mọi người. Lôi Phong, huynh chừa cho muội. Linh Nhi cũng không kém, đôi uyên ương này cũng thật trẻ con, họ đang tranh nhau từng miếng trên bàn ăn. Linh Nhi ta đi trước, ngày mai đến gặp ta, ta sẽ nói rõ ràng hơn cho con về nguyên lực. Vũ Lôi Vân và mọi người cáo từ ra về. Vũ Lôi Phong cùng hai nàng tiễn biệt, sau đó dọn dẹp. Họ tán gẫu một lúc rồi lại tiếp tục khổ luyện. Thấm thoát lại hai tuần trôi qua, Lưu Thiên Kim đã triệt để dung hợp với các chế độ luyện tập của Vũ Lôi Phong. Nàng tiến bộ không ít, phản xạ cũng ngày càng sắc bén. Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim tu vi hiện tại đã bằng nhau, về kinh nghiệm võ thuật cũng xem như ngang nhau. Việc này khiến việc luyện tập của hai nàng phát huy hiệu quả tối đa. Vũ Lôi Phong cũng không phải soạn hai cái giáo án, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi nhưng tu vi nguyên lực của cả hai lại tăng lên khá nhanh. Cả hai đã gần tiếp cận tam tú sơ kỳ đỉnh, ngày hôm nay cũng là ngày Vũ Lôi Phong tích đủ lượng kim cương để mua Trường Hồng Kiếm Pháp. Trường Hồng Kiếm Pháp, đây là một bộ kiếm pháp bao gồm toàn bộ kỹ năng liên quan đến Trường Hồng Kiếm. Vũ Lôi Phong đã cố gắng không mua bất kỳ thứ gì để có thể mua bộ kiếm pháp này. Dạy cho hai cô nàng một số thế công, Vũ Lôi Phong để cả hai tự luyện, hắn truy cập vào hệ thống. Tiểu Na, ta mua bộ Trường Hồng Kiếm Pháp này. Trong cửa hàng, Vũ Lôi Phong nói với Tiểu Na, lập tức số kim cương hắn tích góp cả tháng trời lại về không. Điều này làm Vũ Lôi Phong đau lòng không thôi. Chiều hôm đó, trong lúc cả ba người đang chuẩn bị để tập chạy bền thì Vũ Lôi Vân xuất hiện trước cổng đình viện. Phụ thân, người đến có việc gì sao? Vũ Lôi Phong liền ra đón tiếp. Vũ Lôi Vân nhíu mày trừng mắt với Vũ Lôi Phong. Hắn nói, chẳng lẽ ta đến thăm nhi tử của mình cũng phải có lý do sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, tất nhiên không phải ý đó. Vũ Lôi Phong liền cười cười. Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim liền mang đến một bộ ấm chén rót trà mời Vũ Lôi Vân, ở lâu nên Lưu Thiên Kim cũng coi nơi đây như nhà của mình vậy. Đón chào Vũ Lôi Vân như khách của mình, chuyện là, sắp đến đại hội tứ môn tranh tài. Tứ môn tranh tài, đám người Vũ Lôi Phong liền lập tức hỏi lại. Vũ Lôi Vân uống một nhấp trà, hắn nói tiếp, các ngươi có biết bốn đại môn phái trong Phong Vân Sơn không? Lưu Thiên Kim liền nói, thưa trưởng môn, Phong Vân Sơn nằm ở vùng đông bắc Đại Lục Thúy Hằng. Nơi đây tồn tại bốn đại môn phái gồm Phong Lôi Môn, Âm Phong Môn, Thiên Thánh Môn, Vũ Đài Môn. Vũ Lôi Phong liền nói, thực sự là năm đại môn phái, tứ đại môn phái ở Phong Vân Sơn đều chịu sự quản lý của một môn phái lớn. Không sai, Vũ Lôi Vân mỉm cười. Hắn từ từ giải thích, Phong Lôi Môn chúng ta, Âm Phong Môn, Thiên Thánh Môn còn có Vũ Đài Môn. Tất cả đều dưới sự quản lý của Phong Vân Môn. Phong Vân Môn vô cùng cường hãn, cường giả thập tú nhiều không kể xiết. Thậm chí còn có sự tồn tại của thập tứ tú trong truyền thuyết. Thế nhưng lại không can thiệp vào chuyện thế sự. Tứ đại môn phái của chúng ta thực lực ngang nhau cho nên cùng xưng bá bố phương trong Phong Vân Sơn, thế nhưng mỗi năm phải cống nạp cho Phong Vân Môn không ít. Mà mỗi năm năm, Phong Lôi Môn, Vũ Đài Môn, Thiên Thánh Môn cùng với Âm Phong Môn đều tổ chức một đại hội luận bàn giữa các môn phái lớn với nhau. Mỗi môn phái chọn ra 5 người từ 18 tuổi trở xuống đi tham gia luận bàn. Môn phái nào xuất sắc nhất sẽ được miễn tiến cống cho Phong Vân môn trong 5 năm. Phong Lôi môn ta đã 3 lần không có đứng vị trí đầu. Đây là vấn đề mặt mũi của toàn bộ Phong Lôi môn. Năm nay ta muốn con đi thi đấu. Vũ Lôi Phong ngạc nhiên hỏi. Con, đúng vậy, chỉ còn 1 tháng nữa sẽ đến kỳ đại hội. Ta hy vọng lần này con sẽ mang vinh quang về cho Phong Lôi môn. Tuy rằng có lẽ toàn bộ đều cử người 18 tuổi đi thi đấu. Nhưng thực lực con đã sớm có thể vượt cấp chiến đấu. Thêm Phong Vũ Lôi Quạt và Trường Hồng Kiếm, ta tin con sẽ nắm chắc vô địch. Vũ Lôi Phong đang định hỏi thêm thì trong đầu bỗng vang lên âm thanh của Tiểu Na. Hệ thống giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1: kết duyên cùng Lưu Thiên Kim. Thưởng tăng đến 5 sao phẩm đỏ, 10.000 kim cương, 10 triệu vàng, combo băng phách kiếm và băng phách kiếm pháp. Tử Vân Kiếm và Tử Vân Kiếm Pháp. Nhiệm vụ thất bại, Liệt Dương không cách nào cứu chữa. Nhiệm vụ 2, vô địch tứ môn tranh tài. Thưởng tăng đến 6 sao phẩm trắng, 10.000 kim cương, 10 triệu vàng. Gấp đôi không gian nguyên lực. Nhiệm vụ thất bại, hủy bỏ toàn bộ nguyên lực trở lại làm phàm nhân. Vũ Lôi Phong nghe xong nhiệm vụ, mồ hôi hắn tuôn ra như suối. Tiểu Na bắt hắn cùng với Lưu Thiên Kim thành đôi. Nếu thất bại thì thứ đồ chơi kia cũng không dùng được. Về nhiệm vụ thứ hai lại có vẻ đơn giản hơn khá nhiều. Thế nhưng chắc hẳn 10 phần các đại môn phái sẽ mang theo toàn bộ người đã 18 tuổi. Tu vi họ cũng khá cao à, phụ thân, con đồng ý thế nhưng con cũng có một điều kiện. Vũ Lôi Vân ngạc nhiên, nói đi, nếu trong khả năng ta sẽ đáp ứng, Linh Nhi cùng với Thiên Kim phải cùng con tham gia. Vũ Lôi Phong nói, hệ thống tặng hắn băng phách kiếm cùng Tử Vân kiếm, nếu hắn thành một đôi với Lưu Thiên Kim, không thể nghi ngờ hai thanh kiếm này cũng sẽ của hai nàng. Sau đó có thể kết hợp 3 thanh kiếm, Trường Hồng kiếm, băng phách kiếm và Tử Vân kiếm. Tạo thành tam kiếm hợp bích, khả năng thắng sẽ cực cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, Vũ Lôi Vân lo lắng, Vũ Lôi Phong thực lực mạnh mẽ nhưng Linh Nhi cùng với Lưu Thiên Kim dù bất phàm nhưng hắn cũng không quá coi trọng lúc này. Hiện tại hai nàng mới chỉ ở nhị tú sơ giai đỉnh mà thôi. Phụ thân tin tưởng ở con hứa 1 tháng sau sẽ nắm chắc chiến thắng. Vũ Lôi Phong kiên định nhìn Vũ Lôi Vân, nhìn thấy ánh mắt này, Vũ Lôi Vân không còn chút nghi ngờ nào. Hắn lập tức đồng ý rồi hài lòng rời đi. Lôi Phong à, chúng ta làm sao có thể đánh lại bọn họ được chứ, họ tu luyện sớm hơn tận 3 năm. Lại còn là 5 người thiên phú mạnh nhất trong các môn phái. Linh Nhi có phần lo lắng hỏi Vũ Lôi Phong. Lưu Thiên Kim cũng vậy, nàng biết so với những đệ nhất nhân kia nàng vẫn chưa đủ. Huấn luyện địa ngục, Vũ Lôi Phong nói khẽ, hai người Lưu Thiên Kim cùng Linh Nhi cũng khẽ rùng mình. Chỉnh khối lượng tạ nặng nhất mà các nàng có thể chịu được, sau đó chúng ta luyện chạy bền không ngừng trong 1 tháng. Cứ thấy tạ nhẹ lại chỉnh tiếp, Vũ Lôi Phong phân phó, Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim cảm thấy vô cùng áp lực. Không ngừng chạy với khối lượng tạ cực hạn của bản thân. Khó lòng nào mà chịu nổi. Cả 3 người bắt đầu tăng khối lượng bằng cách chỉnh đồng hồ trên tạ của mình theo Vũ Lôi Phong hướng dẫn. Vũ Lôi Phong sau khi chỉnh đến 120 cân thì tay hắn đã suýt không nhấc nổi, lúc này hắn mới ngừng lại. Tổng cộng trên người hắn mang theo 720 cân tạ. Linh Nhi cũng dừng ở 30 cân, hiện nàng đột phá tam tú nên cũng mạnh hơn khi trước rất nhiều. Tổng cộng Linh Nhi mang trên người 120 cân. Lưu Thiên Kim cũng giống như Linh Nhi, thể chất cùng kinh nghiệm võ thuật của nàng cũng không khác gì của Linh Nhi thế nên cũng dừng ở 30 cân. 3 người bắt đầu lết từng bước mà chạy quanh Phong Lôi môn. Cơ thể mệt mỏi đến tận cùng nhưng không được phép dùng nguyên lực. Hoàn toàn là lực thân thể, mãi đến khuya họ mới dìu nhau về nhà. Cả 3 ngủ mê mệt không biết trời trăng gì, luyện tập như vậy đúng là không còn từ gì diễn tả ngoài chữ huấn luyện địa ngục. Cứ mỗi lần cảm thấy thoải mái hơn thì Vũ Lôi Phong lại yêu cầu hai nàng tăng thêm 1 cân tạ, cứ như vậy cả 3 đều luyện tập tại điểm giới hạn của bản thân mà không hề có chút nhẹ nhõm nào. Mục đích của Vũ Lôi Phong là để cơ thể hai nàng trở nên cường hãn, sau đó hắn sẽ mua thuốc tăng nguyên lực trong cửa hàng cho hai nàng uống. Vũ Lôi Phong không thể nào dùng thuốc tăng nguyên lực để tăng tu vi, hắn chỉ có thể làm nhiệm vụ mà Tiểu Na giao cho. Các loại thuốc tăng nguyên lực mua trong cửa hàng chỉ có tác dụng với người ngoài Đại Lục Thúy Hằng mà thôi. Việc bắt các nàng tăng cường thân thể khiến các nàng mạnh mẽ hơn. Và hắn cho các nàng bảo tăng tu vi mà không hề để lại di chứng. Cứ như vậy mà 1 tháng trôi qua, còn 3 ngày là xuất phát đi đến địa điểm thi đấu. Vũ Lôi Phong tổng kết thành quả tu luyện địa ngục trong 1 tháng này. Vũ Lôi Phong hắn đã tăng số cân nặng lên tròn 200 cân mỗi găng, tổng cộng trên người hắn mang 1.200 cân tạ, một số lượng khủng khiếp. Mà Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim lại khiến Vũ Lôi Phong bất ngờ không thôi. Hai nàng đã mang được 50 cân tạ mỗi găng, tổng cộng 300 cân trên người. Tốt lắm, huấn luyện địa ngục kết thúc, hai người chuẩn bị tâm lý ngày mai bảo tăng tu vi. Vũ Lôi Phong mỉm cười, hắn cũng hết sức khen ngợi nghị lực của hai nàng. Hắn không biết rằng, vì trong lòng cả hai đều có hắn nên nghe lời hắn tuyệt đối. Có kiệt sức đau đớn cũng cắn răng chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cả ba cũng không có tháo tạ ra khỏi người, họ lại cùng nhau chuẩn bị cơm nước. Vũ Lôi Phong nhìn Lưu Thiên Kim, trong đầu không khỏi rối loạn. Phải ăn nói làm sao với Linh Nhi đây? Làm sao cô nhỏ Lưu Thiên Kim này đây? Những câu hỏi đó luôn quanh quẩn trong đầu Vũ Lôi Phong suốt một tháng qua. Hết chương 33, cách chương.